Thần đạo đan tôn, chương 3205, năng lực siêu phàm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người mừng rỡ, cũng biến thành càng thêm lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người giàu có, không kém khoáng mạch, nhưng khi khoáng mạch mình nắm giữ đào sạch sẽ, đến lúc đó lại sẽ dẫn phát đại chiến như thế nào? Ngay cả Lăng Hàn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng cho là mình không có khả năng lùi bước, sẽ vì khoáng mạch mà cùng người chiến đấu đến cùng. Trải qua hơn ước năm bình tĩnh, một ngành nghề lặng yên hưng khởi, chính là bán thiên tôn thạch, bởi vì thiên tôn thạch ra đồ tốt tỷ lệ thấp đến đáng thương. Có chút thế lực dứt khoát lấy bán ra, đặc điểm lớn nhất của thiên tôn thạch chính là thần thức không cách nào xuyên thấu. Bởi vậy dạng bán ra này là có thể thực hiện, để cho người ta lấy về cược một cái, có thể mở ra đồ tốt hay không, có khả năng bỏ ra giá tiền rất lớn lại trôi theo dòng nước, có khả năng lại mở ra đồ tốt kinh người, tướng đối với mở đá thay đổi rất nhanh, vẫn là bán ra nguyên thạch tương đối ổn định, bởi vậy càng ngày càng nhiều thế lực tiến hành mô phỏng, thế mà tạo thành một thị trường khổng lồ. Tinh thạch đương nhiên không có khả năng mua được nguyên thạch, mà nhất định phải dùng tiên kim, mặc dù cái này đối với thiên tôn cơ hồ vô dụng, nhưng ít ra cũng là một loại đồng tiền mạnh, dù sao muốn đúc thiên tôn bảo khí, đây là vật nhất định phải có, dần dần, bởi vậy còn tạo thành một môn học vấn, chính là nghiên cứu nguyên thạch, cái nguyên thạch gì có khả năng mở ra bảo vật. Thông qua đường vân của nguyên thạch, thời gian thành hình tiến hành nghiên cứu, xác thực có thể tăng lên tỷ lệ khai thác ra bảo vật. Quan hệ này cực lớn, nếu như có thể một mở một chuẩn, vậy tương đương liên tục không ngừng sinh tài phú, mà tu vi, thực lực bản thân cũng sẽ chắp cánh bay. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn cũng tràn đầy phấn khởi đầu nhập tinh lực bắt đầu nghiên cứu. Vài ước năm trôi qua, Lăng Hàn liền được 3 thiên tôn ký hiệu. Không có cách, nơi này thiên tôn nhiều lắm. Lâm gia, Chu gia, Sở gia, Vinh gia, mỗi gia tộc đều có mấy vị thiên tôn. Lăng Thành cũng thật nhiều. Lại thêm thiên tôn ký hiệu tỷ lệ cực thấp. 3 cái ký hiệu đã cực kỳ khả quan. Cũng chính vì như thế, Lâm Minh khai thác ra nguyên thạch toàn bộ mình tiêu hóa. Không có lấy ra ngoài bán, hiện tại cũng chỉ có thể tích cực thăm dò khoáng mạch mới. Lăng Hàn bế quan, xung quanh người hắn đặt mấy trăm khối nguyên thạch, đây là còn sót lại, có là từ thế lực khác mua sắm mà tới. Bên cạnh hắn còn có một số linh thạch, kia là cặn bã nguyên thạch khai thác ra bảo vật, bị hắn dùng để tham chiếu, nhưng cái đồ chơi này thật sự là không có tính quy luật gì. Có chút nguyên thạch nhìn phẩm tướng cực giai, đường vân mạch lạc tinh tường, theo lý mà nói khẳng định ra bảo vật, nhưng mở ra lại làm cho người mở rộng tầm mắt, rỗng tuếch. Có chút nguyên thạch nhìn rách tung tóe, lại cất giấu tuyệt thế đại dược, thậm chí có thiên tôn ký hiệu, chỉ có thể nói nguyên thạch phẩm tướng tốt, tỷ lệ ra bảo vật sẽ cao hơn một chút, phẩm tướng kém. Cái kia càng thấp đến đáng thương, cái này hoàn toàn không thể xưng là quy luật, bởi vì theo số lượng nguyên thạch giảm bớt, tảng đá phẩm tướng tốt, có khả năng mở ra thiên tôn ký hiệu hiện tại đã không thể dùng tiên kim tới mua, mà phải thiên tôn huyết thậm chí là tuyệt thế đại dược. Bởi vì có người mở ra qua thiên tôn ký hiệu cấp 4, đã dẫn phát một trận tranh đoạt khốc liệt. Chết trên trăm thiên tôn, cái này khiến đám người biết, nguyên lai trong nguyên thạch còn có thể xuất hiện thiên tôn ký hiệu cấp 4. Cấp 4 có thể ra, như vậy ký hiệu cấp 3, thậm chí cấp 2, cấp 1 thì sao? Phải biết, Lăng Hàn đã coi như yêu nghiệt, nhưng trong thiên tôn ký hiệu hắn có, cao nhất cũng chỉ là cấp 5, tăng lên 47 lần chiến lực, lại nghe nói. Có người ở trong nguyên thạch mở ra một tiểu thú, chỉ mấy vạn năm liền trưởng thành thiên tôn cấp, thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Còn có, đã từng có một gốc tuyệt thế đại dược bị mở ra, để một vị tứ bộ đột phá, bước vào ngũ bộ, từ tứ bộ đến ngũ bộ. Đây là một bay vọt tuyệt đối. Nhìn xem Lâm U Liên, Tân Khí Hổ liền biết, bọn hắn một kỷ nguyên cũng không có từ tứ bộ rảo bước tiến lên ngũ bộ. Có thể thấy được cửa này khó đột phá đến cỡ nào. Những tin tức này đều để giá cả của nguyên thạch phẩm tướng tốt một đường kéo lên. Có chút càng làm cho lục bộ thiên tôn cũng phải nhíu mày. Mua xuống một khối liền muốn táng ra bại sản. Vấn đề là, coi như phẩm tướng tốt, mở ra y nguyên có thể là công dã tràng. Kia thật là muốn thổ huyết, nguyên thạch sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cho nên Lăng Hàn rất muốn nắm giữ năng lực, nhìn thấu, nguyên thạch, để hắn dùng cái giá thấp nhất đi lấy lợi ích lớn nhất. Hắn không ngừng nghiên cứu, tay cầm linh thạch hoặc nguyên thạch, tiến hành so sánh, đến tột cùng có một loại năng lực đặc thù, có thể gian lận, xuyên thấu qua tầng đá mà ngay cả thần thức thiên tôn cũng không thể xuyên thấu. Nhìn thấy hết thảy bên trong hay không? Mấy trăm năm sau, Lăng Hàn lắc đầu, đây thật là một loại huyễn tưởng mỹ hảo. Hắn nghĩ tới điểm ấy, chẳng lẽ những người khác sẽ không nghĩ đến sao? Hắn có thực lực tương đương tứ bộ, nhưng còn có cường giả ngũ bộ, lục bộ, đều mạnh hơn hắn. Vì cái gì người ta không thành công, hắn liền có thể, hắn mạnh hơn người khác sao? Chờ chút, hắn thật là có một điểm mạnh hơn người khác. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, hắn ỷ lại lớn nhất chính là vị diện vô tận trong cơ thể. Để hắn trở thành một nguyên thế giới cỡ nhỏ, hắn đã là chủ nhân của một nguyên thế giới. Vậy thì hẳn có thể trưởng khống hết thảy, xuyên thấu tảng đá, đây cũng là chút lòng thành a. Hắn linh quang lóe lên, cảm thấy mình có khả năng tìm đúng phương hướng. Hắn thử nghiệm dẫn động lực lượng vị diện trong cơ thể mình. Cùng nguyên thạch câu thông. 3. Nguyên thạch trong tay hắn vỡ nát. Cái đồ chơi này ngay cả tiên vương cũng có thể tùy tiện vỡ vụn. Làm sao có thể tiếp nhận thiên tôn chi lực? Lăng Hàn không khỏi cười. Cái này trực tiếp nổ tung. Còn cần thăm dò sao? Hắn lại mang tới một khối nguyên thạch. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng của mình. Ong ong ong. Tế bào trong cơ thể hắn thắp sáng, kia là lực lượng vị diện, như ánh sao đầy trời đang nhấp nháy. Khi hắn dẫn động tất cả lực lượng vị diện, oanh một cái, ý thức của hắn thế mà tiến vào một không gian khác. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra cuồng hỉ. Đây là nội bộ nguyên thạch, cách chương.